đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074, mời Lục Các Chủ hiện ra chân dung. 1. Lục Châu ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tư Vô Nhai thì là trong phòng đi qua đi lại, chờ đợi lấy lão quản gia cùng Lục Thiên Sơn xuất hiện. Tư Vô Nhai tả hữu quan sát, sảnh bên trong trụ tử đều là hồng sắc, bên trên khắc có các loại văn sức, đường vân có thể thấy rõ ràng. Bốn phía tranh chữ đều là có chú ý. Sư phụ, cái này Lục Thiên Sơn có chút ý tứ. Tư Vô Nhai cười nói. Ý gì? Hắn rõ ràng là một giới vũ phu, lại chơi cái văn nhân yêu thích chàng. Phong hoa tiết nguyệt, mai lan trúc cúc một dạng không ít. Tư Vô Nhai chỉ bốn phía tranh chữ. Còn có thư pháp. Lục Châu mở to mắt, tùy ý nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, bất nhập lưu cổ vật thôi. Phàm trần tục vật, tự nhiên vào không được sư phụ pháp nhãn. Tư Vô Nhai nói ra, tu hành giới so tự nhiên là tu hành bên trong đồ vật. Cái này Lục Thiên Sơn tu vi không yếu, địa vị tôn sùng, cả ngày loay hoay những đồ chơi này, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Nhà giàu nhân gia quy củ cũng rất rõ ràng. Có lão quản gia dẫn bọn hắn tiến đến, mảy may không có đuôi mù hạ nhân dám nói thêm cái gì. Nhiều nhất liền là lão quản gia phân phó hạ nhân cung cung kính kính bưng trà rót nước. Thư phòng bên trong, lão quản gia kềm chế kích động cảm xúc, run run rẩy rẩy khởi thân, tỉ mỉ lại đem bức kia họa nhìn một lượt. Cái này là Lục Thiên Sơn thường thường đều muốn cung phụng chân dung. Lão quản gia phụng dưỡng Lục Thiên Sơn mấy trăm năm, biết rõ Lục Thiên Sơn thói quen, biết rõ bức họa này. Không có mấy người, mỗi khi Lục Thiên Sơn gặp phải khốn khó, hoặc là suy nghĩ vấn đề thời điểm, đều sẽ chiêm ngưỡng bức họa này. Hiện nay, bức họa này bên trong người, lại đi tới, hắn như thế nào không sợ hãi. Loảng xoảng, môn bị cự lực phá tan. Lão Giang, ngươi thật to gan. Một tiếng quát to đánh tới, lão quản gia liền vội vàng xoay người nhìn sang, chỉ nhìn thấy Lục Thiên Sơn mặt mang phẫn nộ, chắp tay đạp vào thư phòng, nộ trừng lấy chính mình. Lão gia, hắn, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào trên vách tường chân dung, một thời gian nói không ra lời. Lục Ngàn tức giận nói, ta đã sớm nói, không cho phép bất luận kẻ nào đạp vào thư phòng. Ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai. Lão Giang a, ta xem ngươi là tâm phúc, liền ngươi cũng muốn phản bội ta. Lão quản gia khoát tay nói, không phải kia sự tình. Lão gia, chân dung người, hắn đến rồi. Lão quản gia không biết rõ như thế nào xưng hô bức họa kia người. Trong này quan hệ kịp hắn phức tạp, chỉ có thể dùng hắn đến xưng hô. Nói ra câu nói này, lão quản gia thở phào một cái, dễ chịu nhiều. Lục Thiên Sơn xem thường, lão Giang, ngươi cảm thấy ta lão rồi. Lão quản gia nói chuyện cũng biến đến thông thuận rất nhiều, nói ra, lão gia, ta không nói dối. Kia người liền tại phòng khách, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Cái này mới đệ nhất thời gian xâm nhập ngài thư phòng xác nhận. Lão nô sợ nhận lầm người, mới vượt qua quy củ. Lão gia, lão nô đi theo ngài cái này nhiều năm, ngài còn không biết lão nô sao? Nói lấy than thở khóc lóc, quỳ xuống. Lục Thiên Sơn liền giật mình, nói thực ra, vừa rồi hắn có chút mất đi lý trí, vừa vặn hôm nay gặp gỡ phiền tâm sự, trở về liền tại nộ hỏa bên trên, vốn định về thư phòng tỉnh táo một chút, chỉnh lý một chút suy nghĩ. Lão Giang theo hắn nhiều năm, hiểu rõ, nếu là phản bội lời nói, sớm liền phản bội, cần gì chờ tới bây giờ. Ngươi nói là thật, lão gia, ngài đi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Lục Thiên Sơn gật đầu, nhìn lướt qua trên tường chân dung, sau đó quay người ly khai. Hai người một chủ một bộc, bước nhanh xuyên qua hành lang, đi đến bên ngoài phòng khách. Hắn ngừng lại, sửa sang tóc, trường bào, hắng giọng một cái này mới đi vào đại môn, đồng thời cho chính mình đánh dự phòng châm. hẳn là chỉ là lớn lên giống. Tuyệt không có khả năng phát sinh như thế sự tình. Đạp vào phòng khách, Lục Thiên Sơn liền nhìn đến trong phòng khách hai người. Tư Vô Nhai, cùng với kia cực giống chân dung bên trong người Lục Châu, cũng là đứng chết trận tại chỗ, kém điểm không có đứng vững. Lão quản gia thuận thế đỡ lấy Lục Châu cùng Tư Vô Nhai, ánh mắt theo tới nhìn đến Lục Thiên Sơn, một thân oai hùng khí thế, thân hình cao lớn, xương cốt cường tráng, bao hàm võ tướng phong thái, chính muốn mở miệng, Lục Thiên Sơn trước nói là ngài. Lục Châu cùng Tư Vô Nhai nghi hoặc khó hiểu, ngươi nhận ra lão phu? Lục Châu nói ra, cái này không mở miệng cũng liền thôi, mới mở miệng, Lục Thiên Sơn lại run lên một cái, kém điểm toát ra nhiệt lệ, kích động nói ra, lại như này giống nhau, rất giống, chấm ngoặc kép, giống ai? Lục Thiên Sơn kích động một hồi lâu, mới bình phục xuống dưới nói ra, có lỗi, thật là có lỗi. Một lúc thất thố, hắn chính thức đi vào trong phòng khách, hướng hai người làm lễ, thu liễm vừa rồi vẻ mặt kích động. Hắn tốt xấu là tung hoành sa trường nhiều năm lão tướng quân, một thân tu vi thâm bất khả trắc, có thể rất nhanh khống chế lại cái này dạng trường hợp. Hắn coi như lý trí, không hội cho là trước mặt người dáng dấp cùng chân dung đồng dạng, liền đem hắn trở thành chân dung bên trong người. Lục Thiên Sơn nói, dám hỏi hai vị như thế nào xưng hô? Lục Châu nói ra, lão phu họ Lục. Lục, Lục Thiên Sơn nội tâm khẽ nhúc nhích, trên nét mặt đã bình tĩnh lại, nói ra, không biết hai vị trước đến cần làm chuyện gì? Nghe thấy trong tay ngươi có một phần lam thủy tinh, Lục Châu nói ra. Lục Thiên Sơn nhất kinh, hơi kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu nói ra, các hạ thế nào biết rõ lam thủy tinh sự tình? Vẫn luôn rất bí mật, người biết chuyện này bấm tay có thể đếm được. Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói ra, vật này tại trong tay ngươi không dùng, không bằng giao cho lão phu, để tỏ lòng cảm tạ, lão phu sẽ dành cho một ít đồ vật, làm đến đền bù. Lục Thiên Sơn ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt tuổi trẻ người, tim đập tốc độ càng nhanh, ngươi không nguyện ý. Lục Châu nhìn ra Lục Thiên Sơn biểu tình có chút không quá thích hợp. Lục Thiên Sơn nói ra, ta có thể nhiều hỏi hai vấn đề sao? Nói, hai vị đến từ phương nào? Muốn vật này làm gì? Lục Thiên Sơn hỏi, nếu như không phải nhìn Lục Châu tướng mạo cùng người trong bức họa tương tự, lại cùng họ Lục, chỉ dựa vào cái này thượng môn yêu cầu lam thủy tinh, hắn khả năng liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tư Vô Nhai hồi đáp, ta là Ma Thiên Các thất đệ tử. Tư Vô Nhai, cái này là gia sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Thiên Sơn ngẩn người, nói ra, hai vị đến từ Ma Thiên Các, có thể có bằng chứng? Lục Châu cùng Tư Vô Nhai liền cái này yên lặng nhìn xem hắn. Lục Thiên Sơn liền nói ngay, hai vị không nên hiểu lầm, ta Lục Thiên Sơn làm sự tình quang minh lỗi lạc, như là không đúng người, liền tính là giết ta, ta cũng không hội giao ra lam thủy tinh. Nếu thật là Ma Thiên Các, vật này tự nhiên dâng lên, như ngươi mong muốn. Lục Châu bỗng nhiên xuất trưởng, trong lòng bàn tay bay ra một đóa lam liên. Nhìn đến kia phiêu nhiên mà ra lam liên lúc, Lục Thiên Sơn ánh mắt cực nóng. Lam liên hướng hắn đẩy mạnh, Lục Thiên Sơn ý thức được cái này đóa lam liên là hướng về phía hắn đến. Lúc này giơ lên hai tay giao thoa đón đỡ, bộc phát ra hùng hậu cương khí. Mặc dù như thế, Lục Thiên Sơn vẫn y như cũ bị chấn hai tay run lên, liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến trong phòng khách hồng sắc cự trụ bên trên. Lục Thiên Sơn cũng nghe qua Hắc Tháp tập thể hạ thấp sự kiện, cho nên biết rõ lam liên, biết rõ Lục các chủ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là Ma Thiên Các các chủ, cũng khó trách tự xưng lão phu. Cái này trẻ tuổi bộ dáng, hẳn là dịch dung trang phục, kém điểm nháo ô long. Lục Thiên Sơn thu thập tâm tình, không để ý đau đớn, khom người cúi đầu xuống, nói ra, Lục Thiên Sơn, gặp qua Lục các chủ. Lão phu phía trước cùng ngươi gặp qua. Lục Châu hỏi, Lục Thiên Sơn nói ra, Lục các chủ cùng ta chưa thấy qua. nhưng là Lục các chủ cùng ta kia Chất Nhi gặp qua. Chất Nhi, hắn gọi Lục Ly, Lục Thiên Sơn nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn tiếp tục nói. Lục Ly từ nhỏ mất đi song thân. Hắn tại Lục Phủ đợi đến 5 tuổi tả hữu, liền mang đến thuộc địa tu hành đi. Sau đến gia nhập Hắc Tháp, Lục Châu gật đầu nói. Là ngươi để Phù Văn Thư Viện Triệu Hồng Phất tìm nơi nương tựa lão phu. Lục Thiên Sơn nói ra. Không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, hắn bừng tỉnh ý thức được thời gian tính nghiêm trọng. Lúc này xoay người nói. Lão Giang đóng kỹ cửa lại. Bất kỳ người nào không được đến gần. Vâng, lão quản gia đi đến bên ngoài phòng thủ. Đem phụ cận hạ nhân toàn bộ đuổi xa. Lục Thiên Sơn lại nói. Lục Ly mất tích về sau. Ta liền trong bóng tối điều tra. Mới đầu ta còn tưởng rằng là Lục các chủ giết chết. Sau đến ta thông qua Hắc Tháp tra được Lục Ly mệnh thạch không diệt. Liền theo cha một chút đi. Ta kia Chất Nhi cùng Nhan Chân Lạc quan hệ không tầm thường. Ta cái này mới biết được là Lục các chủ cứu Lục Ly. Triệu Hồng Phất là một phần của ta tiểu tiểu tâm ý. Nghe nói, Lục Châu ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Là Lục Ly tộc nhân. Mọi chuyện đều tốt làm rất nhiều. Tối tăm bên trong tự có chú định. Cũng khó trách xuất hiện cái này nhiều trùng hợp. Lục các chủ, có thể hay không hiện ra chân dung. Lục Thiên Sơn nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.